Vĩnh Sinh, chương 771, Liệu Nhật Kim Thương, góc truyện audio.com. Trước một khắc Hư Tiên Viên Vô Thương còn uy phong lẫm lẫm đuổi theo Thiên Tàm Nương Nương. Hiện tại đã bị Phương Hàn nuốt xuống, bắt đầu nhấm nháp giống như ăn thực vật vậy. Thiên Tàm Nương Nương thiếu chút nữa hôn mê, vô luận như thế nào nàng cũng không tin tu vi của Phương Hàn cư nhiên đã tới tình trạng này. Liệu Nhật Kim Thương, Phương Hàn một mặt nhai, long chảo đồng thời mở bổ ra một chảo lên hư không chộp tới Liệu Nhật Kim Thương. Viên Vô Thương sở dĩ lợi hại như vậy cũng không thể bỏ qua công lao của Liệu Nhật Kim Thương, hơn nữa trong kiện bảo bối này còn ẩn chứa lực lượng thần bí. Tuyệt đối không giống như tuyệt phẩm đạo khí bình thường, thậm chí Phương Hàn hoài nghi Liệu Nhật Kim Thương này đã trải qua tiên giới lôi phạt, là một kiện tuyệt phẩm tới từ viễn cổ, giống như Thiên Không Chi Thành. Nhưng mà Thiên Không Chi Thành lại có vô tận công năng, mà trong Liệu Nhật Kim Thương này lại không có bất cứ không gian nào. Cây thương này bị chấn động bay ra, có 10 phần linh tính trong đó. Hơi đâm ra, bất kỳ không gian nào cũng bị đâm rách, trình độ sắc bén của nó quả thực cũng không kém bao nhiêu so với đầu bút của Nhân Hoàng Bút. Đương nhiên đây chỉ là đơn thuần phán đoán từ khí tức phong mang của Nhân Hoàng Bút ẩn chứa huyền ảo văn minh thăng hoa chi nhạc trương của thiên địa nhân đạo, bất kỳ binh khí nào cũng khó có thể bằng được. Nếu như Nhân Hoàng Bút ngạnh bính cùng Liệu Nhật Kim Thương này, thiệt thòi nhất định là thuộc về Liệu Nhật Kim Thương. Tuy là vậy thế nhưng nếu như có được Liệu Nhật Kim Thương cũng là một món lời lớn. Thương thương thương, long chảo của Phương Hàn hướng tới Liệu Nhật Kim Thương, cây thương này hơi động, xuất ra hàng vạn kim mang đâm lên long chảo, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Thần long thất thức, Phương Hàn một mặt nhai nuốt chấn áp Viên Vô Thương, một mặt long chảo xoay tròn, thi triển ra thất thức cầm nã thủ của thần long được kế thừa từ Hồng Hoang Tổ Long, hơi chút thay đổi liền ngăn cản kim thương mang, sau đó long chảo thu liễm, chế trụ thân thương. Trên thân Liệu Nhật Kim Thương đột nhiên tuôn ra đại lượng hỏa diễm kim sắc, toàn bộ đều là màu vàng ròng, hỏa diễm này thiêu đốt khiến cho long chảo xèo xèo rung động. Mà thân thương giống như một đầu kim long hỏa diễm bay lên trời, vô cùng cuồng bạo, muốn thoát ra khỏi long chảo. Kim ô thánh hỏa đến từ tiên giới. Phương Hàn ngẩn ra, có cảm giác không giữ được Liệu Nhật Kim Thương, tâm thần không khỏi khẽ động, long chảo thu nhỏ lại, trên mặt bộc phát ra phù đồ long hỏa, lập tức liền áp chế kim ô thánh hỏa xuống, cả cây trường thương bị long chảo nắm chặt bay tới bay lui, dần dần thu nhỏ lại, thậm chí có xu thế bị áp chế. Oanh long, sau khi Liệu Nhật Kim Thương bị áp chế tới cực điểm, đột nhiên bạo phát một lần nữa bay lên, trên mặt cư nhiên xuất hiện ngàn vạn bánh xe mặt trời, vô số kim ô hỏa điểu cự đại, tại vùng trung ương của đám kim ô hỏa điểu sừng sững một pho tượng kim nhân, giống như Phật giống như tiên, chính là khí linh của Liệu Nhật Kim Thương. Hoàng long thôn nhật, long chảo của Phương Hàn biến đổi, một lần nữa thi triển ra một bộ võ học mênh mông, lại tiếp tục chấn áp ngàn vạn bánh xe mặt trời, vô số hỏa điểu kim ô, một lần nữa áp chế khí linh tiến nhập vào trong Liệu Nhật Kim Thương. Bụp, cây kim thương này cuối cùng cũng biến ra bản thể, bị long chảo giữ lấy, không ngừng chấn động nhưng lại không thể thoát ra. Góc truyện audio.com. Được, hảo thương, long chảo của Phương Hàn chấn động, Liệu Nhật Kim Thương cũng chấn động, ở chỗ sâu trong minh thổ thoáng cái cũng bị đâm thủng. Hắn cách không đâm ra thương lực cư nhiên trực tiếp đâm vào giữa không trung của cửu U Minh Thổ, đâm thủng một khỏa thiên thạch cự đại. Nói cách khác tu vi hiện tại của hắn, đâm ra một thương tại huyền hoàng đại thế giới có thể đâm tới vô cực đại thế giới, thậm chí người trên tu chân đại thế giới, các đại thế giới. Đây là dưới tình huống hắn chưa hàng phục được cây thương này, nếu quả thật chân chính hàng phục được không biết uy lực sẽ lớn cỡ nào. Vận khí A cư nhiên chấn áp được một đầu hư tiên còn có được một kiện bảo bối tốt. Cũng không biết ai đã rèn luyện ra Liệu Nhật Kim Thương này. Lực sát thương không ngờ lại lớn như vậy. Được rồi, độ hóa đầu bạo viên này, chúng ta cũng có tiền vốn để chống lại Thái Hoàng Thiên. Dầm, nhai nuốt thật lâu, Phương Hàn thoáng cái liền nuốt Viên Vô Thương xuống, thân thể đầu thái cổ bạo viên cũng đã tiến nhập vào bên trong Long Châu Chí Tôn, Huyền Vô Cô, Vũ Văn Kỳ một tả một hữu chế trụ hắn, đem đại phổ độ thiền quang, ở bên trong, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó Hoàng Tuyền Đồ Thương Sinh Đại Ấn, rất nhiều bảo bối cũng đều tiến nhập vào trong thế giới của hắn, bắt đầu tàn phá. Thời gian phi tốc trôi qua, bát bộ phù đồ cũng bay vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn, mỗi một lần hô hấp chính là một giáp thời gian trôi qua. Đại lượng phù lục tiến nhập vào trong cơ thể hắn, lực lượng của đầu thái cổ bạo viên này tuy cường đại thế nhưng vẫn bị cứng rắn chấn áp, căn bản không thể nào nhúc nhích. Thời gian trọn vẹn đã qua 100 giáp, ầm một tiếng, hắn đã bị độ hóa. Đồng thời hắn mở to mắt hét ra một tiếng, Phương Hàn chủ nhân, nô lệ Viên Vô Thương chính là người hầu trung thành nhất của ngài. Đây đúng là hiệu ứng quả cầu tuyết A. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ, nguyện lực trong bát bộ phù đồ quay cuồng, lại cường đại thêm gấp đôi. nhất là thế giới trong cơ thể Viên Vô Thương cũng có vô số yêu binh yêu tướng, sau khi bị độ hóa, mỗi thời mỗi khắc nguyện lực sinh ra giống như hải dương vậy. Liệu Nhật Kim Thương, Phương Hàn khẽ vẫy tay, Liệu Nhật Kim Thương cũng dung nhập vào thế giới trong cơ thể của mình, nguyên bản cây kim thương này không dễ dàng bị trấn áp thế nhưng vừa tiếp cận tàn phiến quy giáp tạo hóa thần khí, lập tức bị dọa cho kinh sợ không thể động đậy, Phương Hàn lập tức bắt lấy, khu động lực lượng, dần dần nó bị khuất phục cũng bị độ hóa. Nó cũng quỳ trong thế giới của Phương Hàn, thành kính cúng bái. Tốt Thiên Tàm nương nương, ta đã hàng phục độ hóa được đầu đại yêu này, ngươi cảm thấy thế nào? Đại công cáo thành, Phương Hàn giải trừ trạng thái nhân bảo hợp nhất biến hóa thành hình thể vốn có của mình, đồng thời nói với tiểu cô nương Thiên Tàm nương nương. Yêu đạo ngũ tông các ngươi chạy đi đâu rồi? Cũng đã rời khỏi huyền hoàng đại thế giới rồi sao? Hiện tại ngươi đi nói với bọn họ quy y Phương Hàn ta sẽ tìm được vô tận chỗ tốt trong đại kiếp nạn lần này. Ngươi thật sự trấn áp được Viên Vô Thương. Thiên Tàm nương nương cũng nhanh bị Phương Hàn hù chết, toàn thân run rẩy, mái tóc cũng tán loạn. Phế thoại, Phương Hàn kinh thường nói. Thiên Tàm nương nương, ngươi cũng là nhất đại tông chủ, không nên giật mình. Gocchuyenaudio.com, như vậy, ngươi đi liên lạc với yêu đạo ngũ tông, để bọn họ hoàn toàn quy y ta. Nếu không hôm nay ngươi cũng sẽ bị độ hóa. Phương Hàn, ngươi quả nhiên không phải vật trong ao. Thiên Tàm nương nương đột nhiên khôi phục chấn định, nguyên lai vừa rồi giật mình, một nửa là giả bộ, ngữ khí của nàng hiện ra vẻ hoàn toàn bất đồng với bộ dáng tiểu cô nương của mình. Viên Vô Thương là một trong những đại thống suất của vạn yêu tinh hà, pháp lực chấn nhiếp vô số cự yêu, Liệu Nhật Kim Thương chảm tiên giết Phật cứ như vậy bị ngươi độ hóa, thực lực của ngươi phải mạnh cỡ nào? Có thể so với chân tiên, đã đứng ở đỉnh phong, làm sao ngươi tu luyện thành, nói nhảm ít thôi, ta đã cứu ngươi, ngươi cũng nên biểu hiện ra giá trị của mình. Phương Hàn phất phất tay, ta biết ngươi giỏi về giao tiếp trong huyền hoàng đại thế giới. Có liên lạc với yêu đạo, thậm chí các môn các phái ma đạo, hiện tại ngươi hãy đi liên lạc cho ta, vài ngày nữa là tới đại hội tiên đạo, ngươi dẫn đầu đám người kia tới quy y ta, nếu không ta gặp một giết hết. Ước chừng ngươi cũng biết hung uy của ta, ta biết ngươi muốn làm gì rồi, ngươi muốn đối phó Thái Nhất Môn, nhưng, Thiên Tàm nương nương nói, Thái Nhất Môn có sứ giả thiên tiên, sứ giả thiên tiên thì tính là gì? Hắn có thể sống được tới ngày đại hội tiên đạo khai mạc hay không còn khó nói. Phương Hàn nói, Nhân Hoàng Bút Tâm Ma Lão Nhân, Linh Lung Tiên Tôn, Xích Uyên Ma Tôn đã đi giết hắn rồi. Gì, Thiên Tàm nương nương lui về phía sau một bước, các ngươi có thế lực cường đại như vậy. Phương Hàn cũng không quản Thiên Tàm nương nương kinh ngạc đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ lên trên đầu tiểu cô nương này một cỗ lực lượng khổng lồ tiến nhập vào thế giới trong cơ thể nàng, trong nháy mắt khoảng chừng 18 đạo phù lục do chân tiên luyện chế thành đánh vào trong động thiên của Thiên Tàm nương nương. Những linh phù này đều là do chân tiên luyện chế ta hao phí tâm huyết chính mình điểm hóa, có câu thông tâm linh với ta. Đã có thể khiến cho lực lượng của ngươi tăng lên nhiều, cũng có năng lực tự bảo vệ khi đối mặt với cường giả giới vương cảnh, hơn nữa có thể hoàn toàn bị ta khống chế. Hiện tại ngươi đi đi, liên lạc với đám yêu ma hai đạo tại thời điểm đại hội tiên đạo tới gặp ta. Trong lúc nói chuyện cả người Phương Hàn thoáng cái biến mất tựa hồ như đã rời khỏi minh thổ. Tại sao có thể như vậy? Thiên Tàm nương nương nhìn thân ảnh của Phương Hàn biến mất ngây người chỉ chốc lát, sau đó liền hồi phục lại tinh thần, nàng cũng không thể tưởng tượng tiểu nhân vật năm đó hiện tại đã trấn áp càn khôn, ngạo thị chư thiên tiếp cận tiên nhân. Không biết hắn tu luyện kiểu gì, hơi chút vận chuyển thế giới trong cơ thể mình, đã nhìn thấy 18 đạo linh phù kết thành đại trận, diễn hóa động thiên biến ra giống thế giới, mặc dù là tạm thời thế nhưng khẽ động lực lượng cuồn cuộn như thủy triều. Có lẽ, bằng vào lực lượng này ta có thể làm ra một phen đại sự. Phương Hàn này lợi hại như vậy, Thiên Tàm nương nương bay vút lên, liên lạc với yêu ma hai đạo, trong minh thổ, Phương Hàn, Thiên Tàm nương nương lần lượt rời đi, không đến một hồi, đột nhiên không gian chấn động, vô số đạo thần quang hạ xuống, khiến cho minh thổ đen kịt bị chiếu rọi bừng sáng. Cứ nhiên là liên minh của tinh anh năm đại thế giới, một lần nữa xuất hiện tại nơi này. Năm đại chân tiên, hơn 10, gocchuyenaudio.com. Hư tiên, mấy trăm hỗn động cảnh, cường giả giới vương cảnh, mang theo vô số tuyệt phẩm đạo khí buông xuống, tựa hồ như đang đuổi theo Nhân Hoàng Bút Tâm Ma Lão Nhân. Đáng giận, không thể tưởng được huyền hoàng đại thế giới đã xuống dốc như vậy cư nhiên còn khiến chúng ta chịu tổn thất thật nặng. Thánh Thiên Cương nổi trận lôi đình, một kiện tuyệt phẩm đạo khí từ trên tay hắn nhấp nhô lên xuống. Lần này Thánh Quang đại thế giới tổn thất lớn nhất trực tiếp tổn thất một vị lão tổ tông hư tiên. Những đại thế giới bởi vì lực lượng liên hợp cho nên không có tổn thất gì. Tâm Ma Lão Nhân, Nhân Hoàng Bút hai người này thật cường đại, không thể tưởng tượng được tu vi tinh tiến tới cảnh giới khủng bố như thế. bọn họ đã đạp nửa bước chân vào cảnh giới thiên tiên rồi, chúng ta liên hợp cũng không thể giết chết bọn chúng. Nhiều nhất chỉ là lưỡng bại câu thương. Xem ra tình huống lần này có biến, cần phải có tiếp viện. Đều phát ra tin tức đi, chân tiên của vô lượng đại thế giới nói. Quả thực tình huống lần này có biến, đạo vô nguyên bị người đoạt nguyện vọng, quả thực sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Ta phải trở lại đạo đức đại thế giới một chuyến, hy vọng có thể lôi kéo người của trung ương đại thế giới tới. Nữ tử tiểu gia bích ngọc của bà Sa đại thế giới cũng nói. Trung ương đại thế giới bây giờ đang xếp thứ nhất trong 3.000 đại thế giới. Bọn họ khẳng định cũng có hành động, đi thôi, chúng ta phải chỉnh đốn lại còn phải đưa ra đối sách tiếp theo nữa. Cách chương.